Trà sữa áp vương, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thích mãnh liệt sướng đến da đầu Tiểu Vũ tê dại. Cô vươn tay bóp lấy bộ ngực lớn đầy đặn của mình điên cuồng nhào nặn. Bằng cách này để phát tiết cơn ân trong người. Ngứa quá, chị bị em liếm ngứa muốn chết. Lưỡi em có thể cắm vào sâu hơn không? Vào bên trong một chút đi. Đúng, chính là như vậy. Ha, nhỏ sắp bị lưỡi em liếm đến phát điên rồi. Đã quá. Thích cái lưỡi nóng bỏng của em lắm. Thích cái lưỡi của em khuấy đảo trong. Của chị. Em có cảm thấy được nước đang chảy ra không? Húp hết toàn bộ nước dâm đi. Mặt cao hơn. Để chị xem dáng vẻ em húp nước dâm. Dễ thương quá. Nước dâm chảy ra khắp mặt em rồi. Thật là một khuôn mặt dâm đáng. Chị càng lúc càng rồi. Mút mạnh vào. Tuyệt đối không được dừng lại. Cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Không được rồi. Đến đây. Chị muốn ra rồi. Khi cao trào đang đến gần. Tiểu Vũ không nhịn được vươn tay ôm lấy đầu Lý Tư. Ra sức đưa mình vào miệng hắn, cùng với phần bụng không ngừng cử động, một dòng nước dâm phun ra như suối, chính xác phun vào trong miệng Lý Tư. Lý Tư cũng phối hợp há to miệng, bày ra cho Tiểu Vũ thấy toàn bộ quá trình nước dâm chảy vào miệng. Miệng hắn chứa đầy nước dâm, buộc Lý Tư phải vô thức nuốt xuống. Phê quá, thích nhìn dáng vẻ em nuốt nước dâm của chị. Kích thích quá, 2 phút sau, cao trào kết thúc. Toàn thân Tiểu Vũ không còn sức lực sụi lơ trên ghế salon. Thở hổn hển, bộ dạng giống như cá mắc cạn. Lý Tư lau nước dâm trên mặt và miệng. Bò dưới người Tiểu Vũ, ghé sát vào tai thì thầm. Cô của em vừa cương vừa ngứa. Bây giờ em có thể đâm vào được không? Tiểu Vũ gật đầu trong cơn mê mang. Khà khà, tuyệt quá. Lý Tư nóng lòng nâng cu thịt đến trước môi âm hộ. Đưa quy đầu đè vào miệng âm đờ. Là chỗ này phải không? Tiểu Vũ gật đầu. Sau khi được xác nhận, thắt lưng Lý Tư đột nhiên gắng sức chạy nước rút. Cu thịt thô to như cánh tay một hơ tiến vào trong hoàn toàn. Lấp đầy toàn bộ tử cưng. Tiểu Vũ đang mơ hồ. Sau khi cảm nhận kích thích không nhịn được kêu lên một tiếng. Đồng thời thân thể mất kiểm soát co giật kịch liệt. Giống như dẫm phải điện cao thế. Bắp thịt toàn thân kéo căng. Hai chân duỗi thẳng. Nhìn thấy biểu hiện khác thường như vậy của Tiểu Vũ. Trong lòng Lý Tư ngạc nhiên. Đệt mẹ, không sao chứ. Lý Tư đưa tay đặt lên má Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vỗ. Chị không sao chứ, em còn tiếp tục, vào được không? Tiểu Vũ không ngừng run rẩy, đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt không cách nào thoát ra. Đối với câu hỏi như vậy, lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng trả lời. Thấy Tiểu Vũ hồi lâu không có phản hồi, Lý Tư đành phải nói, nếu chị gái đã không nói. Vậy em coi như chị đồng ý, em. Tiếp đây, nói xong, Lý Tư từ từ rút cu thịt ra khỏi âm đờ. Khi quy đầu đến cửa mình thì lại đâm vào. Sau một trận va chạm dữ dội, Lý Tư vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Chim của chị gái co giật dữ quá. Cu thịt bị kẹp sướng quá. Trời ạ, đây là cảm giác. Vào, sao, quả thực quá đã. Tiếp tục kẹp em đi. Kẹp mạnh lên, nhỏ của chị gái đẹp quá. Lý Tư ôm chặt lấy Tiểu Vũ, bò trên người cô, liên tục la hét bên tai cô. Mặc sức hưởng thụ cảm giác cu thịt ngâm trong nước, rên rỉ không ngừng, biểu đạt trong lòng vui sướng sảng khoái. Khoảng 1 phút trôi qua, Tiểu Vũ không còn chút sức lực nói. Em ồn ào quá. Đừng nói nhảm nữa, chị đi, chị mạnh vào đi, vừa rồi, của chị suýt nữa bị em nát rồi, đã quá, chị vẫn muốn trải nghiệm cảm giác đó. Lý Tư ôm chặt mông Tiểu Vũ, bộ dạng có chết cũng không buông ra, cu thịt cũng ngừng chuyển động, yên lặng nằm ở trên người cô, để cu thịt ngâm vào trong tử cung của cô. Tiểu Vũ vỗ lưng Lý Tư, em có di chuyển không? Tại sao lại nằm trên người chị như thế này? Chị bị em làm ngứa muốn chết. Nhanh, vào, để trọ bớt ngứa đi. Lý Tư há miệng ngậm lấy bầu vú trắng, mơ hồ không rõ. A, đừng cử động, để em hưởng thụ cảm giác sung sướng như thế này. Đây là lần đầu tiên em. Vào, gái, để em thong thả đã. Tiểu Vũ giơ một chân lên liều mạng đánh vào mông của Lý Tư. Thong thả cái gì? Của chị ngứa muốn chết rồi. Ngứa đến phát điên này. Mau mau nhấp đi. Em lại không nghe lời đúng không? Nếu như vậy chị sẽ không cho em. Vào nữa. Vừa nghe Tiểu Vũ không cho hắn nữa, Lý Tư lập tức đứng dậy, bắt đầu điên cuồng đâm cu thịt vào. Dâm, tốc độ nhanh như một động cơ. A, hành động đột ngột này dọa Tiểu Vũ giật mình. Nhưng rất nhanh, sự sợ hãi trong lòng đã bị sự hưng phấn mãnh liệt thay thế. Không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. A, nhanh quá đi, tốc độ của em cũng nhanh như vậy. Chị sợ không chịu được quá lâu sẽ xuất tinh ra mất. Em thong thả trước đã, đừng kích động như thế. Tốc độ có thể chậm lại một chút. Hai mắt Lý Tư mờ mịt, tiếp tục điên cuồng đâm vào, căn bản không thể dừng lại được. Cu thịt đâm vào trong, tạo ra ma sát rất sướng, quả thực là rất thoải mái. Em muốn nghe nhưng căn bản không thể nghe lời. Chỉ cần em chậm lại một chút, cảm giác sảng khoái sẽ giảm đi. Em muốn vào, chị muốn kích thích dữ dội hơn, muốn quy đầu bị tử cung kẹp chặt. Chị gái, em cũng muốn dùng sức thêm một chút, có thể cho em trải qua cảm giác này trước được không? Tiểu Vũ suy nghĩ hồi lâu mới bừng tỉnh. Hà, em đang nói cảm giác, chị co giật sao? Cái này còn phải xem bản lĩnh của em, nhỏ có co giật hay không cũng không hoàn toàn nghe theo chị. Cái này phải xem bản lĩnh của em, nếu em làm, chị sướng, tự nhiên nó sẽ co giật thôi. Cách chương.